Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, thứ 703 chương đối chọi gay gắt 04. Hoàng thượng run run thân thể chỉ vào Ngọc Lưu, Tử Di công chúa nóng ruột, bước lên phía trước phản ở Hoàng thượng cánh tay, đạo, Hoàng thượng bớt giận a, Thái tử chẳng qua là đau lòng Thái tử Phi mà thôi. Cháu con có phúc cháu con, ngài quản hắn làm cái gì? Tái thuyết này sinh con sự tình, cũng là không gấp được nếu như bình thường lời này có lẽ dùng được. Thế nhưng hôm nay ngay trước nhiều như vậy đại thần mặt. Ngọc Lưu lại là lần đầu như thế tranh luận, như vậy hoàng thượng cảm thấy mặt mũi của hắn đô tại triều thần trước mặt mất hết. Tự nhiên sẽ không liền như thế quên đi, nhất bàn tay hung hăng vỗ vào trên bàn. Hoàng thượng trong miệng hung ác mắng, nghịch tử, vô liêm sỉ, mắng, càng là tương trong tay thượng chén trà cầm lên, hung hăng ném hướng về phía Phượng Giao. Ngọc Lưu mâu quang ám trầm, thoáng qua một tia nguy hiểm quang, một tay ôm Phượng Giao, ngoài ra một tay cánh tay vung lên, đầu ngón tay một luồng luồng không khí bắn ra, trực tiếp tương hoàng thượng ném qua đây chén trà chấn thành mảnh nhỏ. Lanh lảnh chói tai mảnh sứ vỡ chạm đất tiếng vang khởi. Nhượng trong điện biểu diễn ca vũ bọn nữ tử đô dừng lại. Sắc mặt sợ hãi, Phượng Giao ẩn ẩn có chút hiểu hoàng thượng lúc này tức giận. Bất quá hiểu sắp xếp dài, Phượng Giao vẫn cảm thấy hoàng thượng là đáng đời. Hết lần này tới lần khác nói Ngọc Lưu không thích lời đề. Ngươi nói ngươi tượng bộ dáng gì nữa? Chính ngươi nhìn nhìn, ngươi đâu có đương thái tử bộ dáng. Ngươi sủng nàng một nữ nhân thì thôi. Chấm coi ngươi như là thật thích nàng. Nhưng nàng bây giờ sinh bất ra đứa nhỏ. Ngươi phải như thế nào? Lẽ nào ngươi muốn ly quốc sau này không còn nối dõi kế thừa ngai vàng? Hoàng đế đối Ngọc Lưu chính là một trận rít gào. Hoàn toàn chưa từng nghĩ hắn lời nói này sẽ khiến cái dạng gì hậu quả. Ngay cả là cái ngu ngốc bây giờ cũng có thể nghe được hoàng thượng trong lời nói ý tứ. Đây là muốn tương ngai vàng truyền cho thái tử, cho nên mới phải như vậy lo lắng thái tử con nối dõi vấn đề. Mặc dù hoàng đế chuyển biến nhượng chúng các đại thần rất không hiểu. Thế nhưng hoàng thượng xưa nay vui giận thất thường, thả ở thái tử việc thượng thái độ nắm lấy bất định. Bây giờ sửa lại chủ ý cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng bọn hắn những đại thần này rất nhiều cũng đã đứng thành hàng. Vẫn là giúp thất hoàng tử, mặc dù mọi người trong miệng không nói, đãn đều là trong lòng biết rõ ràng, mà thái tử từ nhỏ lung là quá bất luận cái gì triều thần. Đây cũng là vì sao những đại thần này không có tuyển trạch thái tử nguyên nhân. Theo một không có tranh đoạt ngai vàng ý nghĩ chủ tử, là không có bất luận cái gì tiền đồ. Huống hồ thái tử mặc dù trên danh nghĩa là thái tử, thế nhưng hắn không có mẫu tộc che chở, chính mình lại bất tranh, như vậy thì không cách nào thuận lợi leo lên ngai vàng. Cho nên năm đó các đại thần mới có thể không thể chờ đợi được đứng thành hàng. Nhao nhao đi ủng hộ thất hoàng tử Ngọc Mân, đãn là bọn hắn vạn vạn không ngờ chính là, Ngọc Lưu bất tranh, là bởi vì hắn biết, vị trí kia sớm muộn đô là của hắn. Không tồn tại tranh đoạt vấn đề, Phượng Giao nhịn không được muốn vỗ bàn, cái gì gọi liền đương thích nàng, cái gì gọi sinh bất ra đứa nhỏ, hoàng đế này chẳng lẽ là đầu óc hoại rớt, thiên hạ này người người đều biết Ngọc Lưu là thực sự yêu Phượng Giao. Thế nào tới hoàng đế ở đây này trở nên như vậy gượng ép? Thực sự là đâu có thế được, Phượng Giao đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Ngọc Lưu đè lại. Nghe được Ngọc Lưu cười lạnh một tiếng nói, phụ hoàng đây là đang nói giỡn nói, nhi thần là thái tử không tệ, đãn nhi thần muốn hỏi một chút phụ hoàng, cái gì mới là thái tử thích đáng bộ dáng, nhi thần này thái tử làm thành bây giờ bộ dáng, chẳng lẽ không đúng phụ hoàng ngầm thừa nhận. Phượng Giao ngẩn ra, Ngọc Lưu đây là muốn triệt để cùng hoàng đế náo lật. Ngay trước nhiều như vậy đại thần trên mặt, hoàng thượng chính là vì mặt mũi cũng sẽ không cho quá hắn. Nói không chừng hội lấy xúc động, trực tiếp đưa hắn cấp phế đi. Hết chương.